Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 208, Thạch điện cừu thải đồ vật. Góc truyện audio.com. Mộc Lâm Sâm giật mình. Thánh cảnh nhân vật cũng bị hóa đá. Mấy người khác cũng là giật mình. Thánh cảnh, người đăng, Đa Kê Rô. À, Mộc Lâm Sâm không khỏi mắt trợn tròn. Vậy kim chi lực lượng này chẳng phải là vô dụng? Diệp Vô Trần nói. Có thể để ngươi phát hiện tảng đá là tốt là xấu. Cái này không tệ, người khác muốn đều cũng có còn không có. Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc. Đây chính là Cửu Châu vị diện đỉnh thiên tồn tại. Đã không phải là phàm nhân. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Vô Trần nói. Thánh cảnh vẫn lạc, không biết trong những tảng đá này có hay không thần khí. Ngươi nghĩ hay thật. Diệp Vô Trần tức giận nói. Thế là, cũng là chuyện thường xảy ra. Mộc Lâm Sâm mấy người không khỏi nhớ tới bị Diệp Vô Trần giết đầu kia thánh cảnh Thanh Long. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Đi được lâu, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bởi vì khắp nơi đều là tảng đá. Tiểu Hắc xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Không đến bao lâu, liền xuất hiện từng tòa thạch phong. Địa phương khác là sơn phong, nhưng là nơi này, ngoại trừ tảng đá hay là tảng đá, thấy mắt đều hoa. Cái này thạch nguyên nhìn như bình tĩnh, nhưng là cấm chế trùng điệp, hơi không cẩn thận là thạch phong, tảng đá kia quang mang đã vậy còn quá mạnh. Trần Hải một chỉ phía trước thạch phong, chỉ thấy phía trước trên thạch phong liền sẽ bị hóa đá, cho nên mọi người vẫn là phải cẩn thận. Diệp Vô Trần hướng mọi người nói. Đã từng có thánh cảnh nhân vật bị hóa đá qua. Mộc Lâm Sâm giật mình. Thánh cảnh nhân vật cũng bị hóa đá. Mấy người khác cũng là giật mình. Thánh cảnh, có một khối đá bắn ra một đạo hỏa hồng quang trụ. Hỏa hồng quang trụ trùng thiên. Sợ là có cao trăm trượng. Diệp Vô Trần gật đầu. Đây chính là Cửu Châu vị diện đỉnh thiên tồn tại. Đã không phải là phàm nhân. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Vô Trần nói. Thánh cảnh vẫn lạc. Cũng không tệ lắm. Hẳn là đế vật. Mà lại là hỏa thuộc tính. Chỉ có trên thạch phong. Mới có đế vật hoặc thánh vật. Cũng là chuyện thường xảy ra. Mộc Lâm Sâm mấy người không khỏi nhớ tới bị Diệp Vô Trần giết đầu kia thánh cảnh Thanh Long. Mặt đất kia những tảng đá này. Toàn bộ đều không có đế vật hoặc thánh vật. Mộc Lâm Sâm ngoài ý muốn. Bình thường là như vậy. Tiểu Hắc xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Không đến bao lâu, liền xuất hiện từng tòa thạch phong. Địa phương khác là sơn phong. Nhưng là nơi này, Diệp Vô Trần nói ra. Cho nên, bình thường thế lực lớn sau khi đi vào, đều sẽ riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi. Sau đó từ từ đãi. Là thạch phong, tảng đá kia, quang mang đã vậy còn quá mạnh. Trần Hải một chỉ phía trước thạch phong. Chỉ thấy phía trước trên thạch phong. Như vận khí tốt, vẫn có thể đãi đến đế vật. Bất quá, thánh vật cũng không phải là có thể đãi lấy được. Không cách nào đãi đến thánh vật. Có một khối đá bắn ra một đạo hỏa hồng quang trụ. Hỏa hồng quang trụ trùng thiên. Sợ là có cao trăm trượng. Diệp Vô Trần gật đầu. Mộc Lâm Sâm hỏi. Thánh vật có linh tính. Nó như nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi làm sao đãi đều đãi không đến. Diệp Vô Trần nói ra. Cũng không tệ lắm. Hẳn là đế vật. Mà lại là hỏa thuộc tính. Chỉ có trên thạch phong. Mới có đế vật hoặc thánh vật. Mộc Lâm Sâm cười nói. Da dáng dấp đẹp trai. Những thánh vật kia khẳng định đối với da thuận mắt. Thiếu gia mới thật đẹp trai. Mặt đất kia những tảng đá này. Toàn bộ đều không có đế vật hoặc thánh vật. Mộc Lâm Sâm ngoài ý muốn. Bình thường là như vậy. A Lực mặt không chút thay đổi nói. Đám người cười một tiếng. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng thạch nguyên chỗ càng sâu mà thịnh hành. Diệp Vô Trần nói ra. Cho nên, bình thường thế lực lớn sau khi đi vào. Đều sẽ riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi. Sau đó từ từ đãi. Như vận khí tốt. Vẫn có thể đãi đến đế vật. Bất quá.

là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mặc dù so ra kém Sở Bá, nhưng là, cũng là gần với Sở Bá. Lạc Trường Phong, là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mặc dù so ra kém Sở Bá, nhưng là, cũng là gần với Sở Bá. Cái này đến cái khác tin tức truyền ra, kích thích các phương cường giả, Thạch Nguyên các nơi, vì tranh đoạt bảo vật, giết chóc không ngừng. Cái này đến cái khác tin tức truyền ra, kích thích các phương cường giả, Thạch Nguyên các nơi, vì tranh đoạt bảo vật, giết chóc không ngừng, máu nhuộm đỏ Thạch Nguyên mặt đất. Lần trước Thạch Nguyên mở ra, có người thống kê sơ lược một chút, chết đại khái 10 vạn người. Máu nhuộm đỏ Thạch Nguyên mặt đất. Lần trước Thạch Nguyên mở ra, có người thống kê sơ lược một chút, chết đại khái 10 vạn người. Toàn bộ Thạch Nguyên, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Một ngày đi qua, Diệp Vô Trần đám người đi tới Thạch Nguyên chỗ sâu. Ta dựa vào, đột nhiên, toàn bộ Thạch Nguyên, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Một ngày đi qua, Diệp Vô Trần đám người đi tới Thạch Nguyên chỗ sâu. Ta dựa vào, đột nhiên, Mộc Lâm Sâm một mặt giật mình nhìn xem phía trước một ngọn núi đá. Chỉ gặp tòa thạch phong kia, ngũ quang thập sắc, trên ngọn núi, Mộc Lâm Sâm một mặt giật mình nhìn xem phía trước một ngọn núi đá. Chỉ gặp tòa thạch phong kia, ngũ quang thập sắc, trên ngọn núi, từng khối tảng đá quang trụ trung thiên. Trong đó một cái tảng đá bắn ra hỏa hồng quang trụ vậy mà đạt đến vạn trượng. Cái khác mấy khối, từng khối tảng đá quang trụ trung thiên. Trong đó một cái tảng đá bắn ra hỏa hồng quang trụ vậy mà đạt đến vạn trượng. Cái khác mấy khối, cũng đạt tới mấy ngàn trượng. Còn có không ít đều đạt đến ngàn trượng. Ngay cả A Lực, Trần Hải, Cô Độc Lãnh, Cố Vinh mấy người cũng bị kinh đến. Cũng đạt tới mấy ngàn trượng. Còn có không ít đều đạt đến ngàn trượng. Ngay cả A Lực, Trần Hải, Cô Độc Lãnh, Cố Vinh mấy người cũng bị kinh đến. Vạn trượng quang trụ, hơn nữa còn có mấy cái mấy ngàn trượng quang trụ. Vậy mà toàn bộ tại một ngọn núi đá. Vạn trượng quang trụ, hơn nữa còn có mấy ngàn trượng quang trụ. Vậy mà toàn bộ tại một ngọn núi đá. Diệp Vô Trần ngược lại là một mặt bình tĩnh. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng là vẫn có. Vạn trượng kia, là thánh vật, cái khác mấy món. Diệp Vô Trần ngược lại là một mặt bình tĩnh. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng là vẫn có. Vạn trượng kia, là thánh vật, cái khác mấy món. Hẳn là cũng tiếp cận thánh vật. Huynh đệ, chúng ta lên đi. Mộc Lâm Sâm một mặt kích động. Đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Hẳn là cũng tiếp cận thánh vật. Huynh đệ, chúng ta lên đi. Mộc Lâm Sâm một mặt kích động. Đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Các ngươi lên đi, ta liền không đi lên. Lần này Thạch Nguyên mở ra, có cửu thải chi quang, tuyệt đối không chỉ có thánh vật xuất thế. Cho nên, các ngươi lên đi, ta liền không đi lên. Lần này Thạch Nguyên mở ra, có cửu thải chi quang, tuyệt đối không chỉ có thánh vật xuất thế. Cho nên, mục tiêu của hắn là Thạch Nguyên cuối Thạch Điện. Hắn muốn cướp tại những khác người trước đó, trước một bước tiến vào Thạch Điện. Mục tiêu của hắn là Thạch Nguyên cuối Thạch Điện. Hắn muốn cướp tại những khác người trước đó, trước một bước tiến vào Thạch Điện, tìm tới Thạch Điện cửu thải đồ vật. Ngươi không đi lên. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, nói ra, các ngươi đi lên. Tìm tới Thạch Điện cửu thải đồ vật. Ngươi không đi lên. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, nói ra, các ngươi đi lên. Liên thủ thôi động ta truyền cho các ngươi công pháp, hoàn toàn có thể lấy được đi thánh vật. Ta còn muốn đến Thạch Điện đi. Liên thủ thôi động ta truyền cho các ngươi công pháp, hoàn toàn có thể lấy được đi thánh vật. Ta còn muốn đến Thạch Điện đi. Chờ ta vào tay Thạch Điện cửu thải đồ vật, trở lại tìm các ngươi. Các ngươi như gặp được nguy hiểm, liền thôi động xe ngựa trận pháp. Chờ ta vào tay Thạch Điện cửu thải đồ vật,